quan hệ nuôi dưỡng, chương 86, rằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 86, rằng co xúc cảm nhẵn mịn, da thịt ấm áp gì dầm thầm thì gần gũi mềm mại, vô tận triền miên khiến lòng người sinh quyến luyến, khó rời đi hơn nữa. Muốn mê muội, muốn quấn quýt, vĩnh viễn vĩnh viễn. Giang Hoài Sương miệng uống cà phê, buồn cười xem Hứa Đan Lạc đang ngủ ở bên người cùng chăn dính thành đoàn, đều ngủ, ngủ là ngủ đi, làm sao còn là vẻ mặt cười đần độn. Sẽ không là mơ thấy món gì ăn ngon đi. Giang Hoài Sương kéo chăn lên, đắp kín Hứa Đan Lạc thuận tiện nhẹ nhàng đem tóc tán loạn ở giường vén qua một bên, để cho nàng ngủ thoải mái chút. Làm sao biết tên kia ngủ, căn bản không cảm kích, xoay người, lại trở tay đem chăn mền che trên mình ôm vào trong ngực, lộ ra phái sau lưng là mảng lớn da thịt trơn bóng. Giang Hoài Sương đang uống cà phê, trong nháy mắt bị cảnh sắc tốt đẹp làm cho sặc. Đăm chiêu mà nhìn người trước mặt ngủ rất say, Hứa Đan Lạc đối với mình không hề phòng bị, Giang Hoài Sương cảm thấy dù cho mình tối hôm qua chưa hề hoàn toàn đem nàng ăn sạch sẽ cũng không thể như nguyên bản tự mình nghĩ lúc đó, có thể khoan dung để nàng yêu người khác. Có loại tâm tình, là ý muốn sở hữu mãnh liệt, lúc Giang Hoài Sương phát giác thì trái tim đã trải rộng. Đầu ngón tay theo đường sống lưng đi xuống, ở eo nhỏ dừng lại một chút mới rời khỏi. Thực sự là, ngày càng vượt quá giới hạn, nghĩ mình đã từng nếm trải càng nhiều a. Giang Hoài Sương hơi có bất đắc dĩ lấy remote máy lạnh, đem nhiệt độ trong phòng hạ xuống mấy độ, gió thổi qua lành lạnh, lúc nãy Hứa Đan Lạc còn bá đạo chiếm tiểu chăn mền, giờ chủ động buông tay chân ra, run run, thu về trong chăn. Thực sự là không hiểu tên gia hỏa này hôm nay làm sao có thể ngủ, Giang Hoài Sương lắc đầu một cái, nhưng lặng lẽ ra khỏi giường. Tuy rằng không nhớ rõ trong giấc mộng đến tột cùng mơ tới gì đó, thế nhưng Hứa Đan Lạc tin tưởng cái kia nhất định là giấc mộng vô cùng mỹ hảo đến nỗi chính mình căn bản không muốn nhanh tỉnh lại. Cùng ngày xưa bị đánh thức hoặc là tự nhiên tỉnh không giống, Hứa Đan Lạc hôm nay là bị từng trận mùi thơm của đồ ăn câu dẫn. Hứa Đan Lạc mũi ngửi ngửi, mở mắt ra chỉ thấy Giang Hoài Sương đang ngồi ở mép giường, bưng chén nhỏ cầm muỗng nhỏ nhàn nhã uống. Tỉnh, Giang Hoài Sương đem canh trong miệng nuốt xuống. Có đói bụng hay không? Hứa Đan Lạc ngẩng đầu, đẩy nửa người lên, tầm mắt từ trên người Giang Hoài Sương chuyển đến hai cái ghế đặt song song bên giường. Chỉ thấy trên cái băng, bày bốn cái đĩa, một chén canh còn có cơm. Em tỉnh dậy thật là đúng lúc tôi vừa kêu thức ăn ngoài, đói bụng liền dậy ăn đi. Giang Hoài Sương chỉ cơm nước trên cái ghế, cà chua xào trứng, muối tiêu xương sườn, canh nấu hoa dê lan, tôm đường giấm, gà nấu đương quy. Tại sao, ở trong phòng ăn cơm? Hứa Đan Lạc tự nhiên là biết mấy món ăn đó, chỉ không hiểu chính là, Giang Hoài Sương xưa nay không thích ở trong phòng ăn cơm, coi như là có hạn chế thì cũng chỉ là những thứ như tiểu bánh quy, nhiều lắm là uống cà phê. Thứ như bốn món ăn cùng súp và cơm cũng được đưa vào đây, thực sự không phù hợp Giang Hoài Sương tính thích sạch sẽ, huống chi trong phòng còn mở điều hòa, ăn cơm nước xong, mùi cũng chưa tan hết. Đây, Giang Hoài Sương thả chén canh xuống, con mắt ở trên người Hứa Đan Lạc quét mấy lần, đột nhiên khóe môi hơi cong, giống như hời hợt mở miệng. Lộ hết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Đan Lạc đang nằm ở trên giường chếch đầu nhìn, chỉ thấy bởi vì lấy cồi trỏ đẩy người lên một tí, phía trước người mình cùng giường chiếu cũng không nửa phần được che chắn, từ góc độ Giang Hoài Sương phỏng chừng ngay cả nơi đó của mình đều có thể nhìn thấy. Đỏ mặt nhanh chóng nằm về trong chăn, đem mình gói kỹ lưỡng. Tỉnh lại tâm tư liền bị mùi thơm đồ ăn tỏa ra bên giường hấp dẫn đi, Hứa Đan Lạc cũng quên trên người mình không một mảnh vải còn có trước đó hai lần triền miên. Đêm qua chính mình hừ nhẹ ngâm nga tất cả các loại phản ứng tình ái trong người. Hứa Đan Lạc nháy mắt trong đầu vù vù vo ve, tưởng âm, đi, chuyện yêu cầu ngày hôm qua, tôi đã làm tốt, tiếp đó, em tính thế nào? Giang Hoài Sương mở miệng nhưng trong lòng cũng có chút thấp thỏm, sợ nhất chính là Hứa Đan Lạc hiếu học không học học nhân ra chơi cái tình một đêm yêu hận chồng chất sau một đêm, liền như vậy rời đi, không gặp nhau nữa. Vì lẽ đó Giang Hoài Sương mới đem cơm và đồ ăn đều đem vào trong phòng, để đầu tiên khống chế cục diện. Ngày hôm qua đều không có, Hứa Đan Lạc hận không thể liền đem đầu cũng co vào trong chăn. Không có cái gì, bắt đầu làm, sau đó đều làm tới hai lần, em còn chưa vừa lòng sao? Giang Hoài Sương đương nhiên đắc ý, mình ngay từ đầu dường như có nửa ý lừa gạt. Sương biết em nói cái gì mà, khi làm loại chuyện này thì tự mình tình ái kiềm chế khó khăn, lời thì cũng có ít nhiều phóng túng, nhưng hiện tại thanh thiên bạch nhật Hứa Đan Lạc nhát gan, trong lời nói cũng gập ghềnh trắc trở. Tại sao em muốn chấp nhất như vậy đây? Giang Hoài Sương đỡ chán, hài tử rụt rè chút không tốt sao? Mặc dù là Giang Hoài Sương bất đắc dĩ cảm thán, thế nhưng nghe vào tai Hứa Đan Lạc liền hoàn toàn biến vị nói. Có phải là Sương cảm thấy em rất không rụt rè? Hứa Đan là co lại, ở trên giường di chuyển, cách xa Giang Hoài Sương một chút. Cảm thấy em 5 lần 7 lượt bức Sương chạm vào, rất phóng đãng. Cảm thấy muốn em là loại thứ phẩm, là người hư hỏng, chỉ muốn tìm thỏa mãn. Thật không nghĩ tới sao? Chán ghét loại phóng đãng đó, vì lẽ đó ngày hôm qua chỉ có khả năng làm tới đó, Sương vẫn là không chịu muốn em. Này, Giang Hoài Sương biết Hứa Đan là quá nửa là vì là kích thích mình mà, nhưng nghe trong lòng lại không thoải mái. Rõ ràng là mình kiêng kỵ quá nhiều mà kéo dài, để Hứa Đan Lạc lòng sinh bất an, vì vậy dù cho hiểu được Hứa Đan Lạc đang đào hầm, Giang Hoài Sương mà vẫn nhảy, đau lòng, tự trách. Tình huống bây giờ chính là, Hứa Đan Lạc lần lượt lột sạch chính mình, đặt trên đĩa, chuẩn bị giao nĩa đầy đủ hết xin mời Giang Hoài Sương hưởng dụng. Giang Hoài Sương đói bụng đến sắp chết, còn phải kiêng kỵ không dám ăn. Rốt cục bị bức ép đến hết cách nếm thử vỏ bánh bao, tình trạng càng ăn càng đói bụng, bánh bao còn chạy tới khóc tố tại sao chưa ăn tới nhân bánh liền ngưng. Là chuyện gì à, Giang Hoài Sương cười khổ, biết rõ ta không có ghét. Giang Hoài Sương đưa tay đập vai Hứa Đan Lạc, trên thực tế trông rất giống một bọc kén, Giang Hoài Sương cũng rất khó xác định vỗ vào có phải là vai không. Cần gì phải chút lời nói lại để mọi người đều không thoải mái. Kén động động nhưng là trực tiếp lăn lộn từ lòng bàn tay Giang Hoài Sương trốn đi, hướng về mép giường khác lăn đi. Giường của phòng ngủ lớn, hai bên đều không sát vào tường, Giang Hoài Sương còn chưa kịp kéo, Hứa Đan Lạc lăn liền trực tiếp từ trên giường lăn tới trên đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc rơi xuống đất âm thanh dầu dĩ, ầm, còn có âm thanh của Hứa Đan Lạc, ta, để Giang Hoài Sương tâm tính thiện lương sinh run mấy lần. Từ bên giường đi vòng qua, Hứa Đan Lạc đang dễ dụa bò ra khỏi chăn, muốn ngồi dậy thấy Giang Hoài Sương vòng tới bên giường, khuôn mặt đỏ hồng, lại lần nữa đem chăn bao lấy mình. Xem, ngã trúng chỗ nào không? Giang Hoài Sương cũng lười cùng Hứa Đan Lạc nhiều lời, trực tiếp đem chăn lột xuống, từ đầu đến chân đem Hứa Đan Lạc kiểm tra khắp nơi, xác định chỉ là đầu gối bị tím, mới yên lòng. Xem đủ chưa? Hứa Đan Lạc thấp giọng nói thầm. Giang Hoài Sương kiểm tra mình thì thật lòng lo lắng, thật lòng, không mang theo nửa điểm tà niệm, để Hứa Đan Lạc cho dù là đỏ bừng mặt nhưng cũng không được cái gì. Thấy Hứa Đan Lạc không có gì đáng ngại, Giang Hoài Sương ngồi thẳng lên, mới phát hiện đứa bé trước mắt trần truồng đang ngồi ở trên chăn trải trên mặt đất tràn đầy e thẹn mà nhìn mình, thực sự là quá tà ác. Giang Hoài Sương quay mặt đi, che giấu chỉ cơm nước bên giường. Em muốn ăn cơm không? Không ăn, Hứa Đan Lạc hừ nhẹ bao bọc chăn lại lên giường, nhìn thấy Giang Hoài Sương cau mày, Hứa Đan Lạc đắc ý. Kêu thích sạch sẽ, hừ, nói thầm, Hứa Đan Lạc mang theo chăn mới từ trên đất vớt lên trên giường lăn lộn mấy cái. Giang Hoài Sương đúng là có chút quen Hứa Đan Lạc, một bên rêu rao muốn bị mình ăn đi, một bên sẽ là tâm tình thẹn thùng đối lập, nhìn giường chiếu đã bị đạp đến rối tung, thở dài. Đừng nghịch, đúng là thoải mái đi, buổi tối còn làm phiền em, vẫn phải bị dằn vặt tiếp. Hứa Đan Lạc hiếm thấy nghe được Giang Hoài Sương nhổ nước bọt, yên tĩnh lại, sượt tới hỏi. Phiền cái gì, liền biết gia hỏa vẫn luôn căng thẳng với mọi chuyện của chính mình, Giang Hoài Sương quyết định, sau đó sớm nay Hứa Đan Lạc cố tình gây sự, mình liền bắt đầu đi con đường ai oán, xem ai chịu được ai, hừ. Ngón tay cuốn lên lọn tóc của Hứa Đan Lạc thưởng thức, Giang Hoài Sương vẫn quyết định cố gắng cùng Hứa Đan Lạc nói chuyện, cái sự tình đã rất quấy nhiễu mình. Tiểu Lạc, em cũng đã 18 tuổi, đã thành niên, không còn là đứa bé. Tôi không tin, hôm qua em biết được chuyện hai nhà năm đó, một ý nghĩ đều không có. Giang Hoài Sương thở dài, tôi chỉ muốn biết em dự định làm như thế nào. Có thể bởi vì chuyện đó mà rời đi hay không? Giang Hoài Sương ngữ khí, rõ ràng có thể nghe ra lo lắng, Hứa Đan Lạc do dự. Nếu như hiện tại ra tự mình biết chuyện này, lần sau liền không còn cơ uy hiếp Giang Hoài Sương đi vào khuôn phép như vậy, chờ Giang Hoài Sương chủ động chạm vào mình, sẽ phải chờ tới năm nào tháng nào a, nhưng là hiện tại không nói ra, Giang Hoài Sương sẽ luôn canh cánh, hai người coi như yêu nhau, nàng cũng sẽ không vui vẻ đi. Giang Hoài Sương, chân chính là người tâm sự quá nặng. Sương rất sợ em rời đi sao? Hứa Đan Lạc ngẩng đầu lên, có chút mâu thuẫn mở miệng hỏi. Đang nói nhảm sao, Giang Hoài Sương đỡ chán, tới bây giờ tôi cũng không biết ra sao, nhưng tôi đều không hy vọng em sẽ rời đi như vậy. Lại nói cho xong chuyện, Hứa Đan Lạc chua mỏ, sợ em rời đi còn không mau mau nhíu mày nghĩ biện pháp tỉ như cái gì cái kia. Một người là bởi vì lo lắng đối phương rời đi, mà kiên trì không chịu làm. Một người cũng bởi vì lo lắng đối phương rời đi, mà kiên trì muốn làm. Tuy rằng hai người, mục đích không giống nhau thế nhưng ý nghĩ muốn cùng nhau là tương đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Hoài Xương nhẹ nhàng dùng ngón tay vuốt nhẹ cằm Hứa Đan Lạc, mở miệng nói. Tôi sợ em rời đi thế nhưng tôi không muốn nhíu mày. Nếu như thật sự em muốn rời đi, nhíu mày cũng vô dụng có đúng hay không? Vậy nếu như em nói cho Xương biết em chọn rời đi cũng sẽ để cho em chạy sao? Giang Hoài Xương động tác nhỏ trong nháy mắt đình chỉ, ngón tay chống đỡ cằm của Hứa Đan Lạc là mất khống chế sức mạnh. Giang Hoài Xương ngón tay rất đau, Hứa Đan Lạc cằm cũng vậy, chỉ là giống như giằng co, nhưng hai người đều là trầm mặc. He, cách chương.